xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 71, phú thiếu bạn gái trước. 71, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát lãnh duệ nghiêng đầu nhìn xem nằm sấp cửa sổ xe nữ nhân, đáy mắt ôn nhu không cách nào che giấu. Cứ việc trên người nàng nhiễm phải làm hắn chán ghét khí thức, không thể phủ nhận, nàng đã dần dần chiếm cứ hắn trái tim. Coi như cả một đời đều không thể chạm đến nàng, hắn cũng muốn đưa nàng giữ ở bên người cả một đời, liền xem như hắn chết, nàng cũng chỉ có thể đủ tại hắn bên người. Nếu như nàng sau này muốn phản kháng, hắn vẫn như cũ sẽ dùng một loại biện pháp để nàng giữ ở bên người. Hắn đã nghĩ đến một kiện lãng mạn nhất sự tình, liền là ôm nàng, nhìn xem nàng chết tại chính mình trong ngực. Cục dân chính, đường quả có chút ngoài ý muốn, lãnh duệ vậy mà mang nàng đến nơi. Này, túc chủ, hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng đi. Lãnh duệ thật đem ngươi để ở trong lòng, người ta đều trực tiếp mang ngươi đến lĩnh chứng. Lãnh duệ cũng không có hỏi đường quả ý tứ, hắn trực tiếp liền để người xử lý cái này sự tình. Đường quả cũng không có phản kháng, còn phi thường phối hợp hắn. Đang quay chiếu thời điểm, bên nàng đầu nhìn xem lãnh duệ, đây cũng là chúng ta mấy năm này, cách gần nhất thời điểm đi. Lãnh duệ tâm lý một nắm chặt cũng không biết vì cái gì, rõ ràng người đang ở trước mắt, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này, trên thực tế cách hắn rất xa. Rõ ràng, nàng trong con ngươi, tràn đầy đều là hắn cảm giác rất khủng hoảng. Mang đường quả đến lĩnh chứng, cũng không phải là nhất thời hưng khởi. Tất nhiên giữ ở bên người, hắn nhất định phải có một cái quang minh chính. Đại lý do, đưa nàng giữ ở bên người. Có một cái Trần Việt Sinh, còn có một cái Lãnh Tử Việt đều đối với hắn bên người nữ nhân này nhìn chằm chằm, bây giờ đánh lên hắn ký hiệu, hắn muốn an tâm một chút. Bằng không thì, hắn rất khó khống chế, mình muốn tự tay hủy diệt nàng xúc động. Hắn cho tới bây giờ đều là chính mình đồ vật, nếu như sắp bị người khác cướp đi, hắn đều sẽ dùng hết thảy biện pháp phá hủy, lại may vá cuối cùng lưu tại chính mình bên người. Giống như, hắn phụ mẫu, Lãnh Duệ thu hồi giấy hôn thú, liền cho Lãnh Tử Việt gọi một cú điện thoại. Câu nói đầu tiên là, mụ mụ ngươi trở về tối nay tới dùng cơm. Tại Lãnh Tử Việt còn tại mộng bức thời điểm, hắn còn nói một câu, mang lên nữ nhân ngươi, các ngươi còn không có cho mụ mụ ngươi kính trà. Đối với lúc trước đường quả câu kia, muốn uống nàng dâu trà, Lãnh Duệ vẫn nhớ, vì lẽ đó, tại Lãnh Tử Việt sững sờ thời điểm, nói hắn để bọn hắn trở về mục đích. Lãnh Tử Việt còn không có kịp phản ứng, Lãnh Duệ thì không kiên nhẫn cúp điện thoại. Đường quả bật cười, Lãnh Duệ, ngươi còn nhớ rõ cái này. Đương nhiên, Lãnh Duệ nhìn xem đối diện trong xe nữ nhân, thật muốn đưa tay sờ sờ nàng đầu, người sách ta đã phát nhà xuất bản, chậm nhất tháng sau liền có thể đưa ra thị trường. Nhanh như vậy à, nữ nhân cười đến mặt mày cong cong, Lãnh Duệ nháy mắt bị cái nụ cười này chữa trị. Tựa hồ nhận biết nàng đến nay, hắn cho tới bây giờ đều chỉ có tại nàng trên mặt thấy qua nụ cười. Nàng giống như sẽ không tức giận, không, nàng tức giận thời điểm, đều là cười căn bản để người không phân biệt được nàng đến tột cùng là tại cao hứng còn. Là đang tức giận, Tử Việt ngươi làm sao? Là ai điện thoại? Cúp điện thoại về sau, Lãnh Tử Việt tại nguyên chỗ mộng bức rất lâu. Lục Kỳ vừa hay nhìn thấy Lãnh Tử Việt đang ngẩn người, liền không nhịn được hỏi. Lãnh Tử Việt sững sờ ngẩng đầu, nói, ba để chúng ta hôm nay về nhà ăn cơm. Nguyên lai liền là cái này à, Lục Kỳ hơi hơi mỉm cười, vậy chúng ta nhanh chuẩn bị một chút, đừng để ba đợi lâu. Đây cũng không phải là thường xuyên có sự tình, phải nói từ khi bọn hắn sau khi kết hôn, Lãnh Duệ còn là lần đầu tiên chủ động đưa ra để bọn hắn trở về ăn cơm. Cách chương.